Giờ khắc này, tất cả mọi người kinh sợ, liền thấy trong trận pháp Tần Trần giống như một tôn hỏa thần một dạng, theo mênh mông chí tôn cấp hỏa diễm trong chậm rãi đi ra, vô luận hắn đi tới địa phương nào, diệt thế tâm nguyên hỏa liền tan đi ra, phảng phất thần tử đang quỳ lại đế vương. Không có khả năng, thần hồn đan chủ gào thét liên tục thôi động diệt thế tâm nguyên hỏa cố gắng công kích Tần Trần, nhưng mà vô luận hắn như thế nào thôi động diệt thế tâm nguyên hỏa thao thiên hỏa diễm, đều không chút sức mẻ, căn bản không nghe hắn hiệu lệnh. Tại sao có thể như vậy? Hắn nỉ non, làm sao cũng không hiểu, đến phát sinh cái gì, trong đầu một mảnh ngẩn ra. Cự nhân vương, phi hồng chí tôn cùng cấp chí tôn cường giả, lúc này cũng đều mộng bức, đầu óc có chút ngẩn ra, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Thật là gặp quỷ, chỉ có thần công chí tôn ánh mắt ngưng lại, như có điều suy nghĩ, hắn nhìn Tần Trần trong lúc mơ hồ cảm giác được cái gì. Bởi vì, hắn cũng là chí tôn cấp hỏa diễm vũ trụ nguyên hỏa sở hữu người, chẳng biết tại sao, khi hắn lúc này nhìn Tần Trần thời điểm, trong cơ thể hắn vũ trụ nguyên hỏa, cũng có một chút run rẩy, giống như gặp phải thiên địch. Khách chương.